Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, hôm nay làm giết người. Chương 757, hôm nay làm giết người. Nhanh đến ma đô địa quật địa giới thời điểm, Trương Đào dừng bước, cười nói, thật không đem bảo vật tồn tại ta cái này. Ngươi nếu là chết rồi, ta tối thiểu lưu một nửa cho ma võ. Phương Bình sắc mặt đen nhánh. Rủa ta đâu? Không cần. Ngoặc kép. Phương Bình cử tuyệt dứt khoát. Vừa định lại nói. Trương Đào tiện tay ném một cái. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Phụ cận vài đầu thấp phẩm yêu thú bị hù vội vàng chạy tứ tán. Phương Bình từ dưới đất chui ra. Lung lay đầu. Hùng hùng hổ hổ nói. Lão già tâm thật hắc. Nói bỏ liền bỏ, tốt xấu chào hỏi đi. Ngoặc kép, ngậm miệng a ngươi. Ngoặc kép, Vương Kim Dương có chút bất đắc dĩ. Mở miệng nói, đừng nói nhảm, bị nghe được, còn phải thu thập ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình hướng phía trước nhìn một chút. Có thể nhìn thấy Ngự Hải Sơn. Hẳn là khoảng cách ma đô địa quật lối vào không xa. Phương Bình cũng không nhiều lời. Nghiêng đầu nhìn về phía mấy người nói, bất diệt vật chất đưa ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn người không nói một lời, trả lại ngươi, nói đùa cái gì, những cái kia bất diệt vật chất, bọn hắn nhìn đều đỏ mắt, có thể cảm ứng được trong đó nồng đậm bất diệt vật chất. Làm sao lại còn, Phương Bình trầm giọng nói, tiến vào, dễ dàng bị người cảm ứng được. Các ngươi đều là thất phẩm, ở đâu ra bất diệt vật chất, đây không phải rõ ràng giả sao? Tốt, trước đưa ta, quay đầu lại cho các ngươi. Ngoặc kép, mấy người một mặt bất đắc dĩ, Lý Hàn Tùng ngượng ngùng nói, ngươi thật trả lại. Ngoặc kép, nói nhảm, ta là loại kia người hẹp hòi sao? Nhanh lên một chút, ta còn có việc. Ngoặc kép, mấy người lưu luyến không rời. Vẫn là đem một đại đoàn bất diệt vật chất còn đưa Phương Bình. Tần Phượng Thanh cũng trả. Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, Tần Phượng Thanh, làm sao rút lại rồi? Ngoặc kép, a, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt mờ mịt. Rất nhanh nói, có thể là trước đó thoát đi thời điểm tràn lan đi. Phương Bình liếc mắt, tràn lan đại gia ngươi. Đồ vật đến gia hỏa này trên tay, không rút lại mới là lạ. Cũng may gia hỏa này thực lực yếu, không chịu đựng nổi nhiều như vậy. Đầu khớp xương ẩn giấu điểm, đại khái là mấy chục đồng bất diệt vật chất. Phương Bình cũng lười nói cái gì. Thu hồi những này bất diệt vật chất, Phương Bình nhìn một chút cuộc cải của mình giá trị. Tài phú, 3 ức 79 triệu điểm. Khí huyết, 70.280 tạp, 70.488 tạp, tinh thần, 4.099 hách, 4.099 hách, phá diệt chi lực, 35 nguyên, 35 nguyên, tôi cốt, 206 khối, 100%, không gian chữ vật, 10.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ. Cộng, nhìn một hồi, cùng trước đó tiến vương chiến chi địa so, chênh lệch không lớn, tài phú giá trị ngược lại còn ít 200 vạn điểm. Phương Bình biết tài phú giá trị còn không có gia tăng. Hẳn không phải là nguy hiểm nguyên nhân, ấn lý thuyết lão Trương đem bọn hắn ném đến cái này. Nguy hiểm cũng đã giải trừ. Không phải lão Trương sẽ không đi. Nói như vậy, vẫn là không có phân phối duyên cớ. Phương Bình nghĩ nghĩ, không có vội vã phân phối. Hiện tại phân phối kết thúc, hắn tài phú giá trị nếu là đột phá đến 1 tỷ điểm. Vậy liền nguy rồi, khả năng vẫn phải có. Chỉ là Bách Sơn Việt Thánh Quả cùng Cơ Giao Thánh Quả. Đây chính là 200 triệu điểm. Chưa nói xong có không ít cái khác thu hoạch. Phương Bình quét mấy người thay đổi mấy người khí tức. Thêm 4 người, một phút đồng hồ tiêu hao 10 vạn điểm tài phú giá trị. Phương Bình mặc dù tài đại khí thô, cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Rất nhanh nói, tốc chiến tốc thắng, nhớ kỹ, địa quật võ giả, cấm khu võ giả, không có khác, liền một điểm, cuồng, ngoặc kép. Phương Bình dặn dò, cấm khu võ giả rất ngông cuồng, xem thường ngoại vực võ giả. Các ngươi chỉ cần trang cuồng một điểm, hờ hững lạnh lẽo, cái này đầy đủ. Còn có, Tần Phượng Thanh, người kia trong mắt tạc quang cho ta thu liễm một chút. Trở về, tự nhiên có chỗ tốt cho ngươi. Hiện tại cho ta yên tĩnh điểm. Hiện tại bắt đầu, ta chính là đầu lĩnh của các ngươi. Mộc Hách thống lĩnh, Lê Án dưới trướng cường giả. Lê Án là vương chủ nhi tử. Chấm ngoặc kép, Phương Bình vừa đi, một bên truyền âm dạy bảo mấy người. Mấy người cũng đều chăm chú lắng nghe. Nghe một trận, Tần Phượng Thanh hiếu kỳ nói. Phương Bình, lần này ngươi kiếm lời nhiều ít. Ngoặc kép, gọi Mộc Hách. Ngoặc kép, khụ khụ, Mộc thống lĩnh, lần này ngươi kiếm lời nhiều ít. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ánh mắt sáng lên nói. Ngươi đoạt cơ giao, đoạt hoa vũ, lão vương bọn hắn cầm thần binh cũng đều bị ngươi thu lại. Lần này kiếm không ít a. Ngoặc kép, bình thường, có ngàn tỷ sao? Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói, trở về lại nói, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không còn hỏi thăm, lại là trong lòng cảm khái, đại gia, xem ra thật sự có ngàn tỷ a. Gia hỏa này kiếm tiền kiếm tay bị chuột rút. Ma đô địa quật, Ngự Hải Sơn cửa vào. Giờ phút này, Ngự Hải Sơn bên này có người tiếp ứng. Phương Bình nhận biết, bởi vì lần trước hắn chính là từ bên này đi. Tọa trấn ma đô cửa vào, cũng không phải là địa quật cửu phẩm, mà là một vị bát phẩm cường giả. Nhìn thấy Phương Bình mấy người, người này cũng nhận biết Mộc Hách. Nhìn thấy Phương Bình, vội vàng cười nói, Mộc thống lĩnh, lần này là tới, chấm ngoặc kép. Phương Bình ngắt lời nói, Nam Bảy vực tình huống như thế nào? Ngoặc kép, trấn giữ bát phẩm cường giả vội vàng cười nói, hết thảy thuận lợi, Trường Sinh kiếm mấy người đã bị trọng thương, hiện tại cũng là dáng chống đỡ, rất nhanh liền có thể triệt để đánh giết bọn hắn. Nếu không phải xà vương tự bạo thần binh, trước đó một trận chiến bọn hắn liền muốn vẫn lạc một hai vị. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ, lại đến tự bạo thần binh trình độ. Lão Ngô bên này, cửu phẩm thần binh nổ thật nhanh. Tháng 8 phần mới phát nổ một thanh, cái này lại phát nổ. Bất quá Phương Bình trong lòng cũng là nghiêm nghị, đều đến tự bạo thần binh trình độ. Xem ra thế cục xác thực không thể lạc quan. Phương Bình nhìn tọa trấn cường giả một chút, bỗng nhiên cười nói, vậy là tốt rồi, mở ra thông đạo, bản thống lĩnh hiện tại muốn đi vào. Ngoặc kép, Mộc thống lĩnh nhưng có lệnh bài thông hành. Chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt không kiên nhẫn, tiện tay ném ra một tấm lệnh bài. Cái đồ chơi này lão tử còn nhiều. Phong Diệt Sinh liền có. Nhìn thấy lệnh bài, vị này bát phẩm cường giả cũng không nói thêm lời, rất mau dẫn lấy mấy người tiến về thông đạo. Diêu Thành Quân truyền âm nói, không xuất thủ. Ngoặc kép, không, miễn cho bị chân vương phát hiện dị thường. Ngoặc kép, mặc dù lão Trương cùng chiến vương đều không thấy, có thể là mang theo bên này chân vương ra ngoài túi phòng. Bất quá Phương Bình cảm thấy vẫn là không cần thiết, bởi vì nhỏ mất lớn. Một cái bát phẩm võ giả mà thôi, giết hay không không quan trọng. Tiến vào thông đạo, hàng rào một bên khác. Ngày đó Phương Bình ra địa quật nhìn thấy vị lão giả kia vẫn tại ngoài thông đạo trong đại hạp cốc cố thủ. Năm qua năm, ngày qua ngày, Phương Bình nhìn đối phương một chút, không có lên tiếng, cất bước rời đi. Lão vương mấy người cũng buồn bực không lên tiếng theo sát cùng rời đi. Thẳng đến rời đi một khoảng cách, lão vương mới truyền âm thở dài nói, so với những này tiền bối, chúng ta muốn hạnh phúc nhiều. Phương Bình bình tĩnh nói, luôn có người tại nỗ lực, quốc nạn vào đầu, người ta cũng không thể tránh né. Địa quật hoạn bất bình, một ngày kia, tọa trấn nơi đây, có lẽ chính là người ta, thậm chí là người ta con cháu đời sau. Ngoặc kép, nói, Phương Bình tiếng nói nhất truyền, tự diễu nói, đều chưa hẳn có cơ hội này, cho nên thừa dịp còn trẻ thời điểm, vẫn là hào hào hưởng thụ một chút đi. Thế giới như thế lớn, khắp nơi đi xem một chút, miễn cho về sau muốn nhìn đều không được xem. Đời này, nói đến, có lẽ vẫn là lúc trước mới học võ thời điểm vui sướng nhất. Vương Kim Dương cười cười. Một bên, Lý Hàn Tùng cũng khẽ cười nói. Thời điểm đó xác thực vô ưu vô lự, đối tương lai tràn đầy ước mơ. Đáng tiếc, bây giờ dạng này thời gian một đi không trở lại. Đời mới người trẻ tuổi, cũng không có chúng ta lúc trước như vậy hạnh phúc. Vô chi là hạnh phúc. Đáng tiếc, địa quật sự tình công khai. Loại hạnh phúc này cũng đã biến mất. Phương Bình không nói, ngự không mà lên, thẳng đến hy vọng thành phương hướng mà đi. Nửa đường bên trên, đi ngang qua một tòa thành trì. Bên trong cũng không cửu phẩm tọa trấn. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng. Tòa thứ hai, tòa thứ ba, đều không cửu phẩm tọa trấn. Đợi đến tòa thứ tư, Phương Bình ánh mắt nhất động, cao giọng quát, yêu trúc thủ hộ, yêu trúc thành chủ ở đâu? Ngoặc kép, thành trì bên trong, một gốc xanh tươi cao lớn trúc mộc, tinh thần lực ba động bắt đầu, đi hy vọng chi địa. Ngoặc kép, yêu trúc thủ hộ, ngươi vì vương đình thủ hộ, cũng là thủ hộ vương đình yêu thần tướng. Mộc hách lần này đến đây, cũng không phải là đại biểu vương đình, bất quá lại là đại biểu vương chủ đến đây. Yêu chức thủ hộ mà nếu cái khác thần tướng, cảm thấy vương chủ nhất hệ đã suy sụp. Ngoặc kép, yêu chúc tinh thần lực lần nữa ba động, cũng không ý này. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đột nhiên âm trầm, trịnh trọng nói, Lê Án Điện Hạ, đã vẫn lạc. Ngoặc kép, yêu chúc tinh thần lực có chút khởi động sóng dậy. Phương Bình lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, vì cơ giao giết chết, vương chủ tại vương đình cản tay đông đảo, không cách nào đối thiên mệnh vương đình xuất binh, có thể điện hạ chính là vương chủ con trai trưởng, lần này điện hạ bị giết, vương đình chi nhục, vương chủ chi nhục, vương chủ mệnh chúng ta đến đây các ngoại vực. Hy vọng chư vị thần tướng có thể giúp vương chủ một chút sức lực. Thù này tất báo, ngoặc kép, Phương Bình nói là lòng đầy căm phẫn, giận không kềm được, tinh thần lực ba động lợi hại. Cả giận nói, cho nên lần này đến đây ngoại vực, mộc hách chính là vì vương chủ mời tướng. Cơ giao không thể giết, thế nhưng muốn để thiên mệnh vương đình trả giá đắt, yêu chúc thủ hộ. Có thể nguyện lại vì vương chủ chinh chiến. Y hệt năm đó, nương theo thiên thực quân tả hữu, tái chiến một lần, thủ hộ đại nhân, nếu không nguyện, vương chủ không bắt buộc. Vương đình đã suy tàn, vương chủ cũng trọng thương mang theo, sắp vẫn lạc, bây giờ, ai còn nguyện vì vương chủ tái chiến. Ngoặc kép, Phương Bình hai mắt đỏ bừng. Hắn tại địa quật lăn lộn một đoạn thời gian, biết một ít chuyện, mà lại lần trước theo Lê Án mấy người cùng rời đi ma đô địa quật. Hắn biết yêu trúc thành thành chủ cùng cái này gốc thanh trúc. Năm đó đều là vương chủ nhất hệ người, vương chủ tại ngoại vực cũng không phải là không có bố cục. Chẳng qua hiện nay vương chủ trọng thương, những người này cùng yêu. Chưa hẳn còn nguyện ý tiếp tục vì Lê Chử xuất lực. Trúc thanh, nguyện chiến, ngoặc kép, trong hư không, xanh đậm yêu trúc tinh thần lực rung động. Truyền âm nói, yêu trúc thành, nguyện vì vương chiến, ngoặc kép, giờ khắc này, xanh đậm yêu trúc, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp bay lên không. Phương Bình nhưng trong lòng thì run lên. Lê Chử. Lê Trử thật là lớn uy vọng. Ngoại vực nhất hệ, tại hắn trọng thương sắp vẫn lạc phía dưới, thế mà còn có cửu phẩm yêu tộc nguyện ý vì hắn một trận chiến. Kỳ thật có chút vượt quá Phương Bình đoán trước. Hắn đi ngang qua yêu trúc thành, chỉ là tùy ý thăm dò một chút thôi. Nhưng bây giờ, ngay cả không thuộc về vương đình thủ hộ nhất tộc, cửu phẩm cảnh yêu tộc, thế mà đều nguyện ý vì hắn chịu chết. Lê Trử, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lại lần nữa cảnh giác. Hắn nhớ tới ngày đó hạ thành chủ, bởi vì Phong Diệt Sinh tùy ý mấy câu, vị kia bản nguyên đạo cường giả, vì không để Lê Án hạ thấp mặt mũi, không để vương chủ bị phỉ báng, trực tiếp xuất thủ trấn sát những cái kia ngoại vực võ giả. Mà cái này vẫn là tại tất cả mọi người coi là Lê Trử phế đi tình huống dưới. Nếu như Lê Trử không có phế, ngược lại thành chân vương, Phương Bình rất khó tưởng tượng thiên thực vương đình đến cùng có bao nhiêu cửu phẩm nguyện ý vì Lê Trử bán mạng. 30 vạn thiên thực quân tại Lê Trử phế đi nhiều năm như vậy tình huống dưới vẫn như cũ nguyện ý vì vương chủ nhất hệ bán mạng. 30 vị thống soái mặc dù bị người lôi kéo phân hóa, vẫn như trước có hơn phân nửa ủng hộ Lê Trử. Đây chính là uy vọng. Lê Trử ẩn núp nhiều năm, chỉ sợ thật sự có kế hoạch lớn. Phương Bình không nghĩ thêm cái này, khom người thi lễ, mặt mũi tràn đầy kích động nói: yêu trúc thủ hộ nguyện ý xuất chiến, mộc mẫu ổn thỏa chi tiết bẩm báo vương chủ. Lần này vì chinh phạt thiên mệnh vương đình thành trì mà đến, yêu trúc thần tướng mộc hách mạo phạm, còn xin thủ hộ nghe theo mộc mỗ chỉ huy, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Ngoặc kép, đương, như thế, ngoặc kép, cự đại thanh trúc trả lời một câu. Phương Bình tinh thần chấn động, lại nói, bây giờ, vương chủ có thể tin người không nhiều, thủ hộ đại nhân, nhưng có chỉ điểm, ai còn nguyện ý tiếp tục vì vương mà chiến. Ngoặc kép, yêu bách, thành, chấm ngoặc kép, ma đô địa quật 13 thành, thiên môn thành bị diệt, về sau chỉ còn lại có thiên thực một mạch 5 thành. Mà bây giờ, 5 thành bên trong, thế mà còn có 2 thành nguyện ý vì Lê Trử bán mạng. Phương Bình lại lần nữa rung động. Phải biết, ngoại vực thế nhưng là bị chia cho chư vị chân vương. Ma đô địa quật thiên thực thành ao, vậy cũng là thuộc về trúc vương. Mà bây giờ, cái này gốc cửu phẩm yêu thực sách đều không có sách trúc vương, trực tiếp liền muốn tham chiến. Phương Bình hít sâu một hơi, cũng không còn nói, mở miệng nói, yêu trúc đại nhân, đã như vậy tùy mộc mỗ tiến về hy vọng chi địa, thừa cơ đánh giết một chút thiên mệnh cường giả. Ngoặc kép, hy vọng, chi địa, trường sinh kiếm, xa vương, chấm ngoặc kép. Phương Bình nghe nó đứt quãng truyền âm, rất nhanh trầm giọng nói, những người kia là Phong Vương đối thủ. Phong Vương nghĩ bọn hắn chết, mà chúng ta có lẽ cần lưu bọn hắn lại. Đại nhân, mộc mỗ lời này chỉ là mộc mỗ lời nói, cùng vương chủ không quan hệ, có thể điện hạ cái chết. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghiến răng nghiến lợi nói, khả năng cùng Phong Diệt Sinh có quan hệ. Hắn liên thủ với cơ giao hại điện hạ, mộc mỗ lần này đến đây, chỉ vì thù riêng, dù là chân vương nổi giận, đại nhân cứ việc nói là mộc mỗ giả truyền vương lệnh là được. Dù là chết, cũng chỉ là mộc hách mấy người đi chết, chỉ là thống lĩnh cảnh, chết liền chết rồi, mộc mỗ sẽ không tiếc. Ngoặc kép, màu xanh cự trúc nghe vậy không còn truyền âm, đến nỗi trong lòng suy nghĩ như thế nào, Phương Bình cũng không thể nào biết được. Bất quá lần này biểu trung tâm lời nói, có lẽ để màu xanh cự trúc cũng có chút cảm khái. Phương Bình cũng không chậm trễ thời gian, tại thanh trúc ra hiệu dưới, một nhóm 5 người dẫm tại thanh trúc dọc theo người ra ngoài một đầu trên cây trúc. Thanh trúc tốc độ cực nhanh, thẳng đến Hy Vọng Thành mà đi. Phương Bình trong lòng thì là tràn đầy tội ác cảm giác. Ta thật là một cái người xấu. Ta lại lắc lư yêu. Đã sớm biết yêu tộc ngốc vô cùng. Mỗi lần đều lắc lư bọn chúng. Thật băn khoăn. Ma đô địa quật bên này. Vài đầu bát phẩm yêu thú bị chính mình lừa dối bây giờ còn đang giới vực chi địa trốn tránh đâu. Sau lần này, cái này gốc cửu phẩm yêu thực không đến mức như thế đi. Khó nói a, nơi này chính là Thanh Lang Vương địa bàn. Đối phương đến từ Thiên Mệnh Vương Đình. Mặc dù có chiến vương tại, đối phương sẽ không tiến nhập ngoại vực giết yêu. Thế nhưng không chừng cùng lần trước Hòe Vương trực tiếp liền tiến đến. Ngay tại Phương Bình lắc lư một gốc cửu phẩm yêu thực làm tay chân đồng thời. Hy Vọng Thành, Ngô Khuê Sơn mặt mũi tràn đầy đau thương. Nhìn về phía Lý Trường Sinh, chậm rãi nói, ngươi trở về đi, nơi này, giao cho ta cùng Ngô Xuyên. Lý lão đầu sắc mặt trắng bệch, thản nhiên nói, ra ngoài, ta đi ra, trông cậy vào các ngươi cản bao lâu. Giết cũng được, sống đến bây giờ, vốn là kiếm được, ngoặc kép, dứt lời, Lý lão đầu không quan tâm hắn, trở lại, nhìn về phía thành nội, khẽ cười nói, ma thành ném đi, lần trước, mấy ngàn thầy trò, dục huyết phấn chiến đánh xuống thành trì ném đi, lần này, có lẽ Hy Vọng Thành cũng muốn ném đi, chư vị, các ngươi tận lực. Các ngươi đều là ta ma võ ân huệ lang. Các ngươi là tốt. Các ngươi không cho ma võ mất mặt. Là chúng ta cho ma võ mất mặt. Ngoặc kép, Lý lão đầu sướng cười nói. Chúng ta mất mặt không quan hệ. Già, không quan tâm cái này. Người trẻ tuổi còn có nhiệt huyết. Còn có thể chiến. Còn dám chiến. Vậy liền còn có hy vọng. Trở về đi. Hảo hảo tu luyện. Chúng ta sẽ lại giết trở lại tới, như là trước đó thiên nam địa quật, lại giết trở về, giết hắn cái long trời lở đất. Ngoặc kép, viện trường, ngoặc kép, trong đám người, toàn thân tắm máu Trương Ngữ, nhìn xem Lý Trường Sinh kim thân ảm đạm, cất tiếng đau buồn nói, hiệu trưởng, viện trưởng, chúng ta cùng một chỗ rút lui, các ngươi mới là chúng ta sống lưng. Các ngươi không rút lui, chúng ta không đi, ngoặc kép, rút lui, ngoặc kép, Lý lão đầu ha ha cười nói, rút lui cái gì, lão tử còn muốn giết hắn cái long trời lở đất, hiện tại để lão tử đi, lão tử cũng không đáp ứng, bất quá các ngươi quá yếu, trở về đi, đừng nói nhảm, tại địa quật, các ngươi muốn chấp hành quân lệnh, rút lui, ngoặc kép. Hiệu trưởng, viện trưởng, chấm ngoặc kép, đám người mặt mũi tràn đầy không cam lòng, lòng tràn đầy không cam lòng. Lần trước thiên môn một trận chiến, ma võ thắng nhẹ nhõm, đặt xuống thiên môn thành, đại thắng a, thắng lợi khiến người ngoài ý, thắng lợi để cho người ta kinh hỉ, để cho người ta bành trướng. Bây giờ, ngắn ngủi 5 ngày, ném đi thiên môn thành không nói. Hy Vọng Thành đều sắp bị công phá. Mấy vị cửu phẩm cường giả liên tiếp xuất chiến, kim thân đều nhanh hỏng mất. Cứ tiếp như thế, lại có mấy trận chiến. Có lẽ mấy vị cửu phẩm đều muốn vẫn lạc. Bọn hắn không cam tâm, nhưng không cam tâm vô dụng. Thực lực bọn hắn không bằng địa quật. Hiệu trưởng bọn hắn đều tận lực, nhưng vì cái gì không rút lui a? Trong đám người, Đường Phong cũng là mặt mũi tràn đầy không cam tâm, râu tóc đều dựng, trầm giọng nói, cùng một chỗ rút lui đi, ném đi ma đô địa quật, chúng ta có thể lại đánh trở về, chúng ta có thể ngóc đầu trở lại giết trở lại tới. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười nhạt nói, để các ngươi đi thì đi, bớt nói nhảm, còn cần đến ngươi đến dạy cho chúng ta làm việc. Ngoặc kép, viện trưởng, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là sắc mặt thảm đạm, nhất định phải lưu lại sao? Lý lão đầu mấy người cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Không lưu, không tử chiến đến cùng. Có lẽ, Trước đó có thể, nhưng lại tại 2 ngày trước. Ba bộ có lệnh, không được rút lui. Tuyệt đỉnh toàn bộ rời đi Hoa Quốc. Giờ phút này, một khi rút lui, bị địa quật cửu phẩm đánh vào thế giới loài người. Đánh vào Ma Đô, tiêu diệt không được đối phương. Ma Đô nguy rồi, Hoa Quốc nguy rồi. Hoa Quốc, tất cả cửu phẩm đã trợ giúp các phương. Bất lực lại viện binh. Tuyệt đỉnh không tại, bọn hắn không thể rút lui. Một khi đi, hơn 10 vị cửu phẩm cường giả giết ra thông đạo, khả năng này chính là mấy chục triệu người, thậm chí nhiều hơn người tử vong. Như thế nào rút lui? Chỉ có tử chiến. Tuyệt đỉnh đi đâu? Dĩ vãng, Hoa Quốc tất nhiên sẽ để ít nhất một vị tuyệt đỉnh lưu thủ mặt đất. Bây giờ lại là một người không tại. Lý lão đầu kỳ thật đã có chút suy đoán. Có lẽ cấm khu bên kia xảy ra chuyện. Đi ghê gớm. Nếu là ma võ người trêu ra tai họa, kia ma võ liền muốn gánh vác lên trách nhiệm như vậy. Bởi vì ma võ dẫn đến Ma Đô địa quật bị công phá, bọn hắn chính là tội nhân thiên cổ. Tiểu tử, lão Trương là hữu tâm để ngươi bị ăn phải cái thiệt thòi lớn a. Hy vọng sau lần này, ngươi có thể chướng chút giáo huấn. Cũng được, có lẽ cái chết của chúng ta có thể để ngươi tiểu tử càng có động lực, sớm ngày thành tựu tuyệt đỉnh đi. Ngoặc kép, Lý lão đầu nghiêng nhìn Ngự Hải Sơn phương hướng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cửu phẩm lại nhiều, cũng không bằng nhất tuyệt đỉnh. Tiểu tử kia quá thuận lợi. Lần này, có lẽ máu tươi của chúng ta có thể kích thích hắn đi càng xa một điểm, càng nhanh một chút đâu. Lão Trương, cũng là ý nghĩ như vậy a. Lão Trương tâm đủ hắc. Bất quá lão đầu tử thích. Ha ha ha, ngoặc kép, Lý lão đầu trong lòng cười một trận. Đột nhiên quát, đi, lề mề chậm chạp. Còn có chút võ giả quả quyết sao? Ngoặc kép, trong đám người, Trần Chấn Hoa trầm mặc một lát, đột nhiên hét to nói, rút lui, ngoặc kép, rút lui, ngoặc kép, hôm sau chúng ta lại giết hắn cái long trời lở đất. Ma Đô địa quật, nhét vào ma võ trong tay, ma võ tuyệt sẽ không gánh vác dạng này bêu danh. Ngoặc kép, rút lui, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng tiếng hét to, bén nhọn chói tai, đã bao hàm quá nhiều bất đắc dĩ, quá nhiều không cam lòng cùng bi ai. Chúng ta quá yếu a. Thiên môn một trận chiến, đánh quá thuận lợi chúng ta cho là chúng ta có thể tọa trấn một quật. Thuận lợi chúng ta cảm thấy, địa quật không gì hơn cái này, nhất giáo trấn một quật, hôm nay thành chuyện cười lớn. Dùng máu tươi đúc thành trò cười. Mấy vị cửu phẩm cường giả máu tươi. Mấy trăm thầy trò máu tươi. Sau trận chiến này, ma võ thật còn có thể lại giết trở lại tới sao? Mang theo vô hạn không cam lòng. Bi ai vô hạn, thầy trò nhóm bắt đầu rút lui. Trên tường thành, Ngô Khuê Sơn nhìn về phía một bên Lữ Phượng Nhu. Khẽ cười nói, trở về đi. Không. Bao lớn tuổi rồi, còn quật khởi tới, ta không đi, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, ta là ma võ tông sư, cũng không phải là phế nhân, ta võ vô địch, dám chiến cửu phẩm, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhìn chằm chằm nàng một chút, bỗng nhiên cười ôm chầm nàng, cao giọng cười nói, vậy liền chiến, ngoặc kép, giết hắn cái máu chảy thành sông, ngoặc kép. Lý lão đầu cũng là cất tiếng cười to, lớn tiếng nói, người ta vốn là đáng chết, sống lâu thời gian dài như vậy, kiếm lời, lần này, để bọn này xúc sinh nhớ kỹ ma võ cả một đời. Không, để bọn hắn không có cơ hội này nhớ kỹ ma võ. Ha ha ha, ngoặc kép, cách đó không xa, Ngô Xuyên ngồi tại trên tường thành, cười nhạt nói. Người ta cặp vợ chồng còn có người bạn, nhìn xem ta, nhiều tự giác, đi sang một bên liếm vết thương liền tốt, ngươi cái này không có nhãn lực kinh, đáng đời ngươi độc thân. Ngoặc kép, Lý lão đầu cất tiếng cười to nói, lão tử vui lòng, lão Ngô khẳng định so lão tử chết trước. Hắn chết, lão tử mang theo Phượng Nhu cùng một chỗ. Ngoặc kép, đi ngươi đại gia. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn một cước đạp tới. Hùng hùng hổ hổ một trận, lão già này đây là có ý nghĩ. Tất cả mọi người là cất tiếng cười to. Một lát sau, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía dưới thành hơn 10 người, cười nhạt nói, còn đứng lấy làm cái gì? Chớ cùng ta đàm đồng sinh cộng tử, các ngươi còn không có tư cách này. Ngoặc kép, Lý lão đầu cũng cười nhạo nói, tất cả cút trứng, một đám oắt con, đừng mẹ nó dùng bài này. Các ngươi ngay cả tư cách tham chiến đều không, có bao xa lăn rất xa, cho địa quật đưa đồ ăn sao? Ngoặc kép, trước đám người Phương, Trần Vân Hy lớn tiếng nói, học sinh là võ đạo xã xã trưởng, cùng trường học lãnh đạo cộng trị ma võ, học sinh không thể đi. Ngoặc kép, cao tuổi Hứa Qua Chừng, giờ phút này vẫn là tinh huyết hợp nhất cảnh, thản nhiên nói, lão đầu tử lớn hơn ngươi thêm nhiều mắng ai đây? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh cũng là thở dài nói, sư huynh đệ mấy cái đều lên đường, là Nhất Xuyên bọn hắn trở về, ta liền không đi, cũng nghĩ lão sư. Ngô Khuê Sơn từng cái đảo qua đám người, bỗng nhiên cười nói, vậy liền lưu lại đi, bất quá, đừng ra thành, nhớ kỹ, có cơ hội, đưa chúng ta trở về. Chúng ta không muốn táng tại cái này dơ bẩn địa. Ta nghĩ về ma võ. Ta muốn về nhà. Ngoặc kép, cách đó không xa. Ngô Duyệt cười nhạt nói. Ta cũng vậy. Tranh thủ một chút. Có lẽ có cơ hội. Các ngươi không có tác dụng. Đừng tiễn chết. Có thể mang bọn ta trở về. Đó chính là lớn nhất giá trị. Chấm ngoặc kép. Mấy người đều là vẻ mặt tươi cười. Sau một khắc, Lý lão đầu cất tiếng cười to nói, đến rồi, cần phải đi, ngoặc kép, đi, ngoặc kép, dứt lời, ba người như là lợi kiếm, phá không mà ra, hôm nay làm giết người, hết chương.